Lục lạc nhỏ Paradoxical, chương 72, người đứng bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm đang không hiểu tại sao chuyện này cũng phải đợi đến sau kỳ thi đại học, nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý. Vậy thì chờ đến sau kỳ thi rồi tính, lễ phát động sắp bắt đầu. Lâm Đang và Trình Diễm lần lượt đứng ở cuối hàng nữ sinh và nam sinh, Trình Diễm vì là người cao nhất, còn Lâm Đang thì do mắt có vấn đề, đứng phía sau sẽ an toàn hơn. Trên sân khấu đã bắt đầu tuyên thệ, các học sinh bên dưới cũng đồng thanh đọc theo. Trình Diễm thì lười biếng giả vờ đọc, miệng chỉ nhép vài câu mà không phát ra tiếng nào. Lâm Đang chọc vào người anh, khẽ hỏi, sao anh không đọc? Anh liếc cô một cái, hô to mệt lắm, còn em sao không đọc? Em cũng thấy hô to mệt. Cô nói, không biết từ khi nào, giáo viên chủ nhiệm đã đứng ngay sau hai người, cầm cuốn sổ gõ nhẹ lên lưng họ, khẽ nói. Còn 100 ngày cuối cùng, hai em phải giữ thái độ nghiêm túc, thi xong muốn làm gì thì làm, mời tôi ăn kẹo cưới cũng được, nhưng bây giờ đừng gây chuyện. Báo cáo thầy, tụi em chỉ là bạn thân thôi. Trình Diễm đứng thẳng, nghiêm túc đáp. Lâm Đang cúi đầu, vừa thấy xấu hổ vừa buồn cười. Bớt nói đùa, mau đọc theo lời tuyên thệ. Thầy giáo đứng phía sau nhìn chằm chằm. Lâm Đang và Trình Diễm liếc nhau, cả hai đành bất đắc dĩ đọc theo. Lời tuyên thệ vừa hay đến đoạn cuối, gieo chí lớn vượt trời cao, dù chịu khó khăn cũng không nản lòng. Chuẩn bị đầy đủ, dậy sớm học hành, mùa thu năm sau sẽ đắc ý. Lâm Đang ngẩng đầu, nở một nụ cười tươi với Trình Diễm. Trình Diễm cũng mỉm cười nhìn cô. Buổi tuyên thệ kết thúc, tiết học tiếp theo vẫn còn nhưng tâm trí của nhiều học sinh đã trôi dạt xa. Họ vẫn còn ở sân vận động, chuẩn bị bước qua cổng trường thành. Tống Noãn cũng kéo Lâm Đang đi, mà nếu Lâm Đang đi thì Trình Diễm tất nhiên cũng phải đi theo. Nào nào, cậu giúp bọn mình chụp ảnh, lát nữa mình sẽ chụp cho hai cậu. Tống Noãn đưa máy ảnh cho Trình Diễm, vẫn là chiếc máy ảnh từ 2 năm trước. Khi đó giữa họ còn có một người tên Lý Huệ An, nhưng giờ chỉ còn hai người họ đứng dưới cổng trường thành. Trình Diễm thậm chí còn muốn nắm tay Lâm Đang, nhưng rồi anh vẫn đút tay vào túi quần. Anh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh và bị cô trừng mắt. Nhìn em làm gì, nhìn vào máy ảnh đi chứ. Cô nói, Trình Diễm khẽ mỉm cười, gật đầu rồi nghiêm túc nhìn vào ống kính. Lần này, bức ảnh chụp lại được nụ cười rất tự nhiên. Tiếng chuông vào lớp vang lên. Ba người lập tức chạy về lớp. Dưới bầu trời trong xanh và trên bãi cỏ xanh mướt, ba bóng hình trong bộ đồng phục xanh trắng chạy nhanh về phía tòa nhà lớp học. Xong rồi, tiết tới là tiết toán, lại bị mắng nữa cho xem. Tống Noãn vừa chạy vừa giữ mái tóc mái. Lâm Đang chạy không nói được câu nào, hai tay bị kéo đi, tóc mái bay tung lên, lộ ra vầng trán trơn bóng. Cả ba dừng lại trước cửa lớp, đồng thanh hô, báo cáo. Giáo viên toán đặt cuốn sách xuống, quay lại nhìn họ, khẽ nói. Thời gian cuối rồi, phải giữ vững, đừng để cố gắng bao lâu nay lại uổng phí. Dạ, Lâm Đang và Tống Noãn cúi đầu, còn Trình Diễm thì vẫn bình thản đứng đó. Vào đi, giáo viên toán giơ cuốn sách lên, cả ba đáp lời, rồi lần lượt trở về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, Lâm Đang vội vuốt lại mái tóc, nhưng mấy sợi tóc bay loạn không chịu yên. Trình Diễm không nhịn được cười khẽ, khiến mọi người đều nhìn về phía anh. Khụ khụ, thầy giáo đứng trên bục giảng hắng giọng, tiếp tục giảng bài, lớp học lại trở nên yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đang mặt mày cau có, đưa tay chọc vào eo Trình Diễm, nhưng bị anh nắm lấy và nhét tay cô vào túi áo khoác của mình. Làm gì đấy? Cô viết mấy chữ nguệch ngoạc lên giấy rồi đưa cho anh xem. Anh nghiêng đầu, nấp sau chồng sách, khẽ nói. Tay em lạnh quá, để anh ủ ấm cho. Lâm Đang đỏ mặt, không nói gì thêm. Tháng 3, thời tiết ngày càng ấm áp, hoa mộc lan trắng trong sân trường nở rộ. Những bông hoa to treo lơ lửng trên cành, thỉnh thoảng có vài bông rơi xuống, chờ người hữu duyên đến nhặt. Lâm Đang cúi xuống, nhặt một nụ hoa, đưa lên mũi người rồi mắt sáng lên. Thơm quá, có thể ép vào sách làm bookmark đó. Tống Noãn gợi ý, được đấy, chắc cũng giữ được lâu. Lâm Đang cầm đài hoa xoay xoay, Trình Diễm đi xa hơn một chút, nhặt một bông nguyên vẹn hơn, đưa cho cô. Bông này đẹp hơn, Lâm Đang nhận lấy bông hoa từ tay Trình Diễm, vứt bông hoa cũ đi. Cô cẩn thận nâng niu nụ hoa, vậy giữ bông này mang về, ép vào từ điển được. Cô nhẹ nhàng mang bông hoa vào lớp, mở từ điển, nhẹ nhàng đặt vào rồi ngập ngừng không nỡ gấp sách lại. cuối tuần tụi mình đi ngắm hoa anh đào đi, nghe nói hoa ở đó nở hết rồi. Cô nói, được, trưa thứ bảy tan học thì tụi mình đi luôn. Trình Diễm giúp cô gấp từ điển lại, còn nhét nó xuống dưới cùng của chồng sách giày. Lâm đang cau mày, vậy tụi mình có thể rủ Noãn Noãn ăn đồ nướng ở con phố trước trường trước khi đi, ăn xong rồi đi tiếp, em đi rủ cậu ấy nha. Cô vượt qua Trình Diễm, tìm đúng vị trí của Tống Noãn, bàn bạc xong rồi lại quay về. Cậu ấy nói sao? Trình Diễm hỏi, cậu ấy bảo là có thể đi ăn cùng bọn mình, nhưng chiều thứ bảy phải đi học thêm nên không thể đi công viên hoa anh đào được. Trình Diễm gật đầu, cảm thấy như vậy cũng ổn, chỉ có anh và Lâm đang ở bên nhau. Lâm đang lại nói, tụi mình đi xe đạp nhé, anh có thể chở em, rồi tụi mình đạp xe dạo trong công viên. Trình Diễm nhớ lại những lần trước đạp xe cùng cô, trong mắt ánh lên một tia dịu dàng. Được, anh còn có thể mang theo một ít đồ ăn vặt nữa. Chiều thứ bảy, Tống Noãn, Lâm Đang và Trình Diễm cùng rời cổng trường, vừa nói chuyện phiếm thì gặp Lý Huệ An và Thịnh Hà. Tống Noãn lập tức mời họ cùng đi ăn đồ nướng, thế là từ ba người đã thành năm người. Trình Diễm và Lý Huệ An liếc nhìn nhau, ngồi đối diện, trong khi Lâm đang ngồi bên cạnh Trình Diễm. Món ăn đã được bày ra bàn, ba cô gái vừa ăn vừa trò chuyện, Trình Diễm thì ngồi một bên gắp thức ăn vào bát cho Lâm Đang. Nghe nói cậu không thi đại học phải không? Thịnh Hạ bất ngờ hỏi. Sao cậu biết? Lâm Đang ngạc nhiên. Thịnh Hạ cười ngại ngùng. Hôm khám sức khỏe cậu không đi, mọi người bắt đầu đoán già đoán non, nói cậu có thể không thi đại học. Lâm Đang và Trình Diễm vốn là đề tài hot nhất trong trường. Hễ có chút động tĩnh gì, những người nhiều chuyện liền nhanh chóng nắm bắt. Trong trường đã có lời đồn rằng Trình Diễm dù cố gắng thế nào thì cuối cùng cũng không được gì. Chuyện này ngay cả Trình Diễm cũng biết. Chỉ có Lâm Đang là không hay biết gì, những người bên cạnh cô không ai nhắc đến. Nói đến chuyện này, cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản giải thích. Mình đi du học cũng là để học thôi mà, không phải là đi mãi mãi không về. Mọi người vô thức nhìn Trình Diễm một cái, nhưng gương mặt anh vẫn điềm tĩnh, không lộ ra cảm xúc gì. Tống Noãn nhanh chóng đổi chủ đề, chiều nay họ đi công viên hoa anh đào, tiếc là Miss NH phải đi học thêm, không thể đi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu rồi mình không đến đó, nghe vậy, tự nhiên mình cũng muốn đi xem. Thịnh Hạ nói, hay là hôm nay cậu nghỉ học nửa buổi, đi cùng bọn mình đến công viên Hoa Anh Đào đi. Mình và Trình Diễm dự định đạp xe đến đó, còn có thể dạo chơi trong công viên nữa. Lâm đang nhiệt tình mời, Trình Diễm muốn từ chối cũng không có lý do. Tống Noãn vốn là người dễ bị thuyết phục, được, vậy chúng ta cùng đi. Nghỉ nửa buổi cũng không sao đâu. Lý Huệ An, cậu cũng đi với bọn tôi nhé. Trình Diễm nhướng mày, không nói gì. Lý Huệ An ban đầu không muốn đi, nhưng thấy biểu cảm của Trình Diễm, liền đổi ý ngay. Được, về cũng chẳng muốn học đâu. Thế là cả năm người cùng nhau đến công viên Hoa Anh Đào. Trình Diễm hàng ngày đi học bằng chiếc xe đạp cũ của mình. Anh chở Lâm Đang, ba người còn lại thuê xe đạp công cộng bên đường và theo sau. Tháng 3 ở Kinh Lăng thật khác biệt. Khi trời nắng như hôm nay, buổi chiều nắng nóng như mùa hè, áo khoác đồng phục cũng không mặc nổi. Trình Diễm chỉ mặc áo ngắn tay, còn áo khoác để Lâm Đang ôm trong tay, nhìn thấy vậy, ai cũng thấy. Ghen tị, khi vào khu vực công viên, không có xe hơi gây cản trở, cảm giác tự do hơn hẳn. Ban đầu đi một hàng xe đạp, giờ thành một hàng dọc, gió từ hồ thổi nhẹ qua hai bên, ve vuốt khuôn mặt, khiến nhóm trẻ thỉnh thoảng cười vang. Trình Diễm không muốn đi cùng hàng với họ, cố tình đi chậm lại, tụt về sau. Lâm đang ôm eo anh bằng một tay, không hề nhận ra gì, vẫn đang tận hưởng cảnh đẹp xung quanh. Lễ hội khoa học và nghệ thuật năm lớp 10, Trình Diễm bất ngờ lên tiếng. Buổi trưa hôm đó, em và các bạn vào quán đồ nướng, anh đứng bên ngoài nhìn rất lâu. Giờ thì cuối cùng anh cũng không còn là người đứng ngoài nữa. Lâm đang mím môi, chán nhẹ tựa vào lưng anh. Im lặng một hồi lâu, cô khẽ nói, anh sẽ không bao giờ là người đứng bên ngoài nữa. Anh nói, anh đã nhìn thấy em luyện đàn ở phòng nhạc, hai người dùng chung một tai nghe để nghe nhạc, cùng nhau luyện tiếng anh. Anh chỉ muốn đến xem cuộc thi của em, muốn mang ô cho em, nhưng ô bị hỏng, còn anh cũng chẳng được xem cuộc thi. Sau đó, cả hai phiên bản tiếng Trung và tiếng Anh của bài Sống Như Những Đóa Hoa anh đều đã thuộc lòng. Mỗi lần em gặp anh một cách tình cờ, thực ra là do anh đã tạo ra. Ước mơ khi đó của anh chỉ là đứng từ xa nhìn em một lần. Lâm đang nghẹn ngào không nói nên lời, cô vẫn luôn nghĩ rằng cô là người thích Trình Diễm trước. Cô vòng tay ôm lấy eo anh, nhắm mắt, dụi nhẹ vào lưng anh, nghẹn ngào. Em không biết, em chưa từng thích ai khác. Anh biết, Trình Diễm cảm nhận được sự ấm áp sau lưng mình, nhưng khi gió thổi qua, nó biến thành lạnh buốt. Anh cứ nghĩ là cậu ta sẽ làm em hiểu cảm giác thích một người là thế nào, nhưng không ngờ người dạy em biết yêu lại là anh. Trình Diễm, hãy đến đón em sớm nhé. Cô nói, được, mấy người đi trước quay lại, vẫy tay gọi họ. Mau lên nào, còn đi công viên hoa anh đào không? Trình Diễm không nói gì, đạp xe thật nhanh, tạo ra một làn gió. Chiếc áo đồng phục phồng lên trong gió, những sợi tóc lòa xòa trước trán cũng bay lên, để lộ đôi mắt sáng ngời của anh. Thật ra, anh cũng đẹp trai lắm chứ. Cách chương.